Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? Chương 37, 37. Em biết rõ anh thích em mà giờ lại giả vờ không biết à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 229 chiếc mặt nạ màu bạc được ánh sao tô điểm trở nên lấp lánh. Tôi nín thở nhìn mặt nạ từ từ bị tháo xuống. Sau đó gương mặt tuấn tú của Trì Thành hiện ra trước mắt tôi. Làm sao bây giờ? Mới đầu tôi cứ tưởng đây chỉ là buổi gặp mặt để hai người bộc lộ thân phận. Ai ngờ Trì Thành lại thẳng thắn tỏ tình với tôi làm tôi chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý. Tiêu Lâm, là anh đây. Đó là câu đầu tiên Trì Thành nói sau khi tháo mặt nạ xuống. Dù đã biết trước trai tám múi là Trì Thành nhưng khi tận mắt thấy vẫn hơi kinh ngạc. Trong đầu hỗn loạn, tôi chẳng biết giờ phải phản ứng ra sao nữa. Và lại Trì Thành có vẻ rất khẩn trương. Nếu tôi nói thẳng ra mình đã sớm nhìn thấu thân phận của hắn thì có mất hứng quá không? Quả là hỏng bét. Tôi cảm thấy giờ không phải lúc nói sự thật. Tôi đảo mắt suy nghĩ, nơi này đã là phim trường thì tôi đành phải diễn thôi. Còn chuyện thú nhận thì sau này tính tiếp. 230, Trì Tổng, sao lại là anh? Tôi đưa tay che miệng, vẻ mặt khoa trương, hai mắt mở to, nhìn như hết sức kinh ngạc. Sao lại không thể là anh? Em chưa từng nghĩ sẽ là anh sao? Trì Thành trầm giọng nói. Em, chuyện đó, tại anh khác với trên mạng quá. Tôi ấp úng hồi lâu, mắt nhịn không được nhìn xuống cơ bụng hắn, ngập ngừng nói. Nhưng giờ nhìn cơ bụng anh, em biết chắc hai anh là cùng một người rồi. Nghe tôi nói xong, gương mặt băng giá không để lộ cảm xúc của Trì Thành thoáng sửng sốt, sau đó hầu kết hắn nhấp nhô, chăm chú nhìn tôi hỏi. Vậy, giờ em có bằng lòng hẹn hò với anh không? Thấy vẻ nghiêm túc của hắn, không hiểu sao tôi hơi thẹn thùng, mặt cũng nóng ran. Tôi không dám nhìn cơ bụng Trì Thành mà bẽn lẽn cúi thấp đầu, lông mi run rẩy, nhỏ giọng nói. Có ai vừa gặp mặt đã hỏi câu này đâu, em cứ tưởng hôm nay chúng ta chỉ gặp nhau thôi chứ. Vậy khi nào anh mới hỏi được? Giọng trầm thấp của Trì Thành vang lên trên đầu. Tôi ngước nhìn hắn, Trì Tổng, từ trước đến giờ chúng ta luôn là cấp trên và cấp dưới. Anh muốn em mau chóng biến mối quan hệ này thành người yêu thì không thực tế lắm đâu ạ. Chuyện vừa hoàn thành, một. Trồng trọt làm giàu tại dị giới. 2. Anh là trăng trên bầu trời. 3. Thích thầm bé nhút nhát. 4. Trúc Mã không yêu tôi. Ừ, Trì Thành gật đầu. Vì vậy em nghĩ chúng ta có thể thử trước một thời gian. Nếu hợp sẽ tiếp tục hẹn hò. Còn không thì... Còn chưa nói hết đã bị Trì Thành ngắt lời. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Làm gì có chuyện không hợp. Em sẽ không từ chối anh đâu. Tôi nhất thời cạn lời. Nghĩ thầm Trì Thành không hổ là trai tám múi mà, tự tin thật đấy. 231, giờ phút này, tôi và Trì Thành đã cài kín nút áo ngồi thưởng thức bữa tối dưới ánh nến và bầu trời đầy sao. Lúc nãy tôi đang định nói chuyện với Trì Thành thì có người gõ cửa rồi đẩy một bàn toàn món ngon vào. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi, những người kia lại rời đi khiến tôi hơi lúng túng. Bữa ăn trước mắt toàn những món tôi thích, thế là tôi hỏi ngay. Wow! Sao toàn món em thích thế này? Anh chàng ngồi đối diện tôi vừa lột tôm vừa chậm rãi nói. Vì anh đã tìm hiểu kỹ sở thích của em rồi mà. Tìm hiểu kỹ, anh chàng này sao lại chu đáo vậy chứ? Không đợi tôi phản ứng, Trì Thành đặt tôm vừa lột xong vào đờ ĩa nhỏ bên cạnh rồi đẩy tới trước mặt tôi. Tôi không biết đây là cố ý lột cho mình nên kinh ngạc nói. Trì Tổng, để em tự lột là được rồi. Có gì đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngại ngùng gắp tôm cắn một cái rồi cười nói. Cảm ơn anh, ngon lắm ạ. Ừ, bầu không khí hơi vi diệu. Trì Thành rất kiệm lời. Tôi cũng đang thẹn thùng nên không dám nhìn hắn. Chỉ nhìn chằm chằm thức ăn trước mắt rồi nói. Trì Tổng, hình như anh biết rõ em thích gì. Ví dụ như concert lần trước và bản nhạc piano lúc nãy. Nhưng em vẫn chưa biết anh thích gì cả. Không, em biết mà. Trì Thành cau mày nói. Dạ, hình như em chưa rõ lắm. Tôi băn khoăn nói, Trì Thành đặt đờ ĩa xuống rồi thản nhiên nói. Em biết rõ anh thích em mà giờ lại giả vờ không biết à? Hay là em cố ý, muốn nghe anh nói thích em sao? Không phải, ý em là những thứ anh thích cơ. Tôi vừa tức vừa xấu hổ nói. À, Trì Thành tỏ vẻ đã hiểu, hắn dừng một lát rồi nói tiếp. Đừng vội, sau này từ từ em sẽ biết thôi. Dạ, cũng đúng ạ, tôi gật đầu phụ họa. Cách chương.